Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, tiên thiên cương khí. Thiên cương quyết, viên thiên cương lấy đạo ra phép luyện khí làm cơ sở sáng tạo kỳ công. Vì huyền môn cương khí chủng loại thần công, luyện chân khí vốn là một loại trí âm trí nhu cương khí. Tu luyện tới cực hạn chuyển hóa làm tiên thiên sau nhưng lại có thể sinh ra trí thuần trí cương, trí dương thuần dương cương khí, trọng tại lấy khí hộ thể, lấy khí vận chiêu, có tự động phòng thân hiệu quả. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong viên thiên cương liền từng đứng đấy bất động liền trực tiếp hóa giải thông văn quán thánh chủ Lý Tự Nguyên toàn lực công kích. Lực phòng ngự có thể nói có thể so với đại thành cải tiến bản kim cương bất hoại thần công. Càng khó hơn chính là cương khí công kích đồng dạng cường hãn vô song. Công pháp đại thành về sau, lực lượng cực lớn, tốc độ cực nhanh, phòng ngự cực mạnh, lấy thiên cương quyết lực lượng lượng. Viên thiên cương có thể một tay chế trụ đại thiên vị cự nhân Lý Tồn Hiếu. Dạng này một môn có thể nói là sống yên phận vị trí thần công. Viên thiên cương đương nhiên sẽ không tùy tiện gặp người. Trên thực tế ngoại trừ Lý Tinh Vân bên ngoài, hắn liền rốt cuộc không có truyền qua bất luận kẻ nào. Bây giờ Tần Trường Phong há miệng ra liền muốn thiên cương quyết. Viên thiên cương trong lòng phản ứng có thể nghĩ, ngươi là đang cùng bản soái cò kè mặc cả sao? Viên thiên cương bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng một cỗ càng thêm tĩnh mịch khí tức bao phủ, khiến cho một bên thượng quan Vân Khuyết trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ngay cả khí thô cũng không dám thở một chút, thuộc hạ không dám, trên đời này còn có ngươi không dám sự tình. Viên thiên cương hừ lạnh nói, ra tay đi, cũng bị bản soái nhìn xem ngươi những năm này đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ. Như để bản tọa hài lòng, đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể được. Hắn nói chuyện lúc y nguyên không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hiển lộ ra vô tận tự tin. Kia thuộc hạ liền cả gan mời bất lương soái chỉ giáo. Một trận này không phải là đánh không thể, không chỉ là vì để viên thiên cương nhìn thấy năng lực của hắn, từ đó gia tăng hắn tại bất lương nhân trong tổ chức phân lượng, càng là vì thăm dò viên thiên cương võ công hư thực cùng đặc điểm. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không cùng viên thiên cương giao thủ một lần, vẻn vẹn nhìn hắn tùy tiện đánh bại ai ai ai chiến tích, căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng, càng không nói đến tìm tới nhược điểm của hắn. Tần Trường Phong ngầm tự vận khởi huyền công, đi vào viên thiên cương trước người. Đưa tay một trường nhìn như cương mãnh, kỳ thực nhẹ nhàng dán tới. Tại cách hắn ngoài thân một thước lúc, liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản. Hiển nhiên là thiên cương quyết vô hình cương khí ngoại phóng hộ thể. Viên thiên cương tự cao công lực khoáng cổ tuyệt kim. Từ trước đến nay ngay cả đại thiên vị cao thủ cũng không để trong mắt. Lúc này cũng giống vậy. Bởi vậy căn bản cũng không đưa tay, mặc cho Tần Trường Phong một trưởng này đánh tới, chỉ chờ sau đó dùng cương khí phản chấn một kích, liền cho hắn biết trời cao đất rộng. Tiên thiên cương khí chẳng những có tự động phòng ngự, còn có tự động phản kích năng lực, lại gặp công kích càng mạnh, phản kích liền càng lớn. Nhưng mà, Tần Trường Phong một trưởng này rơi xuống về sau, căn bản cũng không có nửa điểm đập nện lực lượng, mà là truyền ra một cỗ hung mãnh hấp lực, hấp tinh đại pháp. Bởi vì cương khí cách trở nguyên nhân, sinh mệnh lực không cách nào bị hút động, nhưng tạo thành cương khí nội lực lại tại trong nháy mắt liên tục không ngừng thông qua bàn tay, huyệt khiếu hút đi, ngắn ngủi một hai cái hô hấp chớp mắt, 1000 điểm thiên cương chân khí liền bị Tần Trường Phong hút vào thể nội. Mà tại viên thiên cương cảm giác bên trong, liền phát hiện chính mình từ trước đến nay dựa hướng tới vô địch hộ thể cương khí. Vậy mà như là băng tuyết gặp được thái dương đồng dạng tại tan biến. hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người. Cái này phảng phất thật gặp khắc tinh. Tiên thiên cương khí nếu muốn cường công, hoàn toàn chính xác có thể xưng không thể phá vỡ. Nhưng hấp tinh đại pháp phương pháp trái ngược, trực tiếp đem từ ngoại tầng từng mảnh nhỏ hút đi, lại để cương khí bản thân một chút tính tình đều không có. Ngược lại bởi vì chân khí ngoại phóng nguyên nhân, liền giống một lớn tảng mỡ dày trực tiếp đặt tới trước mặt. Để Tần Trường Phong hút đứng lên vô cùng thông thuận, không trở ngại chút nào. Có thể nhìn thấy, viên thiên cương vạn năm nước đọng trong mắt rốt cục hiện lên một tia kinh ngạc. Một màn này bị Thượng Quan Vân Khuyết nhìn ở trong mắt. Nhất thời giật nảy cả mình, hắn căn bản không nhớ rõ đã từng có ai có thể để Bất Lương Soái lộ ra qua ánh mắt như vậy. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong lại phát hiện trong lòng bàn tay có thể hấp thụ nội lực đột nhiên giảm nhiều. Không phải ngoại phóng cương khí giảm bớt, mà là hấp thụ độ khó đột nhiên tăng nhiều. Viên thiên cương quanh thân nguyên bản giống một cái trong suốt lồng khí đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi. Cương khí, trong nháy mắt biến thành xoay tròn lưu động khí lưu, nội bộ sinh ra một cỗ cường đại lực hướng tâm. Từ đó khiến cho chống cự ngoại bộ hấp lực có thể lực lớn tăng nhiều mạnh. Lại còn có loại biến hóa này. Tần Trường Phong trước tiên liền xác định, đây cũng là xoắn ốc kính một loại phương pháp vận dụng. Hơn nữa xa so với trình hắn nắm giữ muốn càng thêm tinh thâm huyền diệu. Loại này hình đinh ốc thái càng thêm ổn định, lại càng thêm khả khống. Tốc độ xoay tròn nhanh chậm tự nhiên. Mà không giống Tần Trường Phong điều khiển hình rồng trưởng lực lúc chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Loại này huyền lý, phảng phất võ đạo minh châu đồng dạng, đối với hắn sinh ra một loại không có gì sánh kịp hấp dẫn. Đang làm Tần Trường Phong không nhịn được muốn nhìn trộm bí mật trong đó thời điểm. Viên thiên cương hừ lạnh một tiếng, hai tay triển khai, lộ ra một cái hai tay hư vòng. Như ôm lôi cầu động tác, sau đó đẩy về phía trước, bên cạnh hắn hộ thể cương khí liền theo đột nhiên ra bên ngoài một chương. Tần Trường Phong liền cảm giác một cỗ cự lực ở trước mặt đánh tới. Hơn nữa không chỉ một đạo, như sóng biển một tầng chồng một tầng, cho đến cuối cùng oanh một tiếng, đem hắn đánh lui 7-8 bước. Trong miệng tuôn ra vết máu thậm chí nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Ha ha ha, không hổ là ta Bất Lương nhân thiên cương tinh, võ công xác thực bất phàm, phóng nhãn thiên hạ cũng là có thể xưng khó gặp địch thủ. Nhưng ở bản soái trước mặt xuất thủ, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Viên thiên cương một lần nữa chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt lộ ra một vòng nói không nên lời là thất vọng còn là cơ mỉm cười ánh mắt. Long thương, liền tại lúc này, Tần Trường Phong người như quỷ linh, giây lát phiêu mà dừng. Trong tay phải một cây hơi mờ trường thương màu trắng bỗng nhiên hiển hiện. Dài đến một trường, tam long vờn quanh mà thành. Bá đạo hùng hồn, mỗi tại hư không tiến lên một tấc, đều thế như băng sơn. Hàng ma chi lực mở ra, đầu thương long khí lại chướng ba thước, ầm ầm giống như cửu tiêu long ngâm, trực đảo mà ra, một thương đánh vào viên thiên cương hộ thể cương khí bên trên. Trong nháy mắt xoay chuyển cấp tốc, hung hăng xuyên thấu mai rùa cương cháo. Đây là Tần Trường Phong vừa mới lĩnh ngộ, dùng vừa mới hấp thụ thiên cương nội lực chỗ phát huy. Tụ khí thành vật. Vừa ra tay phía dưới, lập tức triển lộ uy lực kinh người, bởi vì tiên thiên cương khí cường hãn, chỗ kèm theo công kích vượt xa hắn tự thân nhỏ vô tướng nội lực. Cho tới lúc này một đạo hình rồng trưởng lực công kích là kinh khủng 1.820 điểm. Ba đạo trưởng lực chồng chất lên nhau chính là 5.460. Huống chi một thương này còn có xoắn ốc lực lượng đâm xuyên hiệu quả. Khiến cho tiên thiên cương khí phòng ngự chí ít giảm bớt 20%. Oanh một tiếng, cương khí bạo chấn, uy thế kinh thiên động địa, Viên Thiên Cương mặc dù nhìn lên tới như cũ lông tóc không thương, nhưng lại đạp đạp đang liền lùi lại ba bước. Thượng quan Vân Khuyết nắm vuốt tay hoa trợn mắt hốc mồm. Tần Trường Phong híp mắt cười một tiếng. Một trận chiến này với hắn mà nói, chỉ cần Viên Thiên Cương lui, chính là thắng. Phốc phốc, Tần Trường Phong nội thương tăng thêm, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn còn là đang cười, chỉ là ẩn vào dưới mặt nạ, không người biết được. Có thể để bản soái lui lại ba bước, ngươi đủ để tự ngạo bình sinh. Viên Thiên Cương trong mắt không che giấu chút nào lộ ra một vòng vẻ tán thán, chính hắn đều không nhớ rõ đã bao lâu không có người làm được. Thiên hạ hôm nay, đừng nói để hắn lui lại, chính là có thể khi hắn phía trước dạng kia một kích mà không chết đều là phượng mau lân giác. Cho nên chẳng những không chết, hơn nữa bước lui hắn Tần Trường Phong, tự nhiên mà vậy có thể được đến hắn tia hứa thưởng thức. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục đạm mạc nói, bản soái cho tới bây giờ chỉ sợ thủ hạ người là phế vật, không sợ các ngươi có dã tâm. Ngươi nghĩ muốn Thiên Cương quyết, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, bản soái có thể cho ngươi. Ta nhìn ngươi cũng không phải ngựa nhớ chuồng quyền vị người, sở cầu người bất quá là cử thế vô địch võ công mà thôi. Chỉ cần ngươi tận tâm làm gốc đẹp trai làm việc, bản soái tự nhiên sẽ đem 300 năm sở học đều truyền thụ. Viên Thiên Cương ném qua đến một vật, nói tiếp, đây là ngươi mới lệnh bài, cầm nó, các nơi cất giấu bất lương nhân đều có thể vì ngươi sử dụng. Cũng bao quát đại soái xếp vào tại cái thế lực lớn bên trong quân cờ sao? Tần Trường Phong tiếp được xem xét, chỉ thấy là một khối màu dỉ xét sắc lệnh bài. Một mặt khắc lấy bất lương nhân, một mặt khắc lấy Thiên Cương. Ha ha ha ha, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn tìm ra, liền mặc cho ngươi phân công. Cái này rõ ràng có chút ép buộc ý tứ. Tất cả mọi người là mai danh ẩn tích, thậm chí lấy bí pháp cải biến bộ dáng ẩn núp vào các đại thế lực. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ chính Viên Thiên Cương, còn có ai biết thân phận của những người này? Nhưng mà, càng không có người biết Tần Trường Phong là cái biết trước tất cả hàng. Cho dù hắn biết nhân vật trọng yếu chỉ có một cái Thạch Giao, nhưng cũng đầy đủ. Thoại âm rơi xuống lúc, Viên Thiên Cương bóng người liền đã chắp tay sau lưng lóe lên ở giữa. Thoáng như liên tục thuấn di trực tiếp rời đi. Tần Trường Phong nắm vuốt lệnh bài lâm vào trầm tư. Viên Thiên Cương hiển nhiên là đang lợi dụng hắn. Trên thực tế 36 Thiên Cương bên trong bất luận kẻ nào đều chỉ là Viên Thiên Cương quân cờ. Chỉ bất quá căn cứ quân cờ mạnh yếu cùng có thể cung cấp giá trị lợi dụng, hắn lợi dụng phương thức sẽ có khác biệt mà thôi. Có thô bạo, tỉ như Dương Thúc Tử. Có ôn hòa, tỉ như Thạch Giao. Có hơi tha thứ một chút, tựa như chính hắn lần này. Một điểm này cũng nhận được Thượng quan Vân Khuyết tán đồng. Hắn lắc lắc thân thể đi tới, sợ hãi than nói, ta còn là lần đầu gặp đại soái tốt như vậy nói chuyện đâu. Trường Phong, còn là ngươi có bản lĩnh, ngay cả đại soái đều đối với ngươi không giống bình thường. Tần Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, ngươi làm sao không cùng đại soái đi? Nhìn ngươi nói, nhân gia thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, làm sao bỏ được nhanh như vậy rời đi. Không khó không nữ hai cái ghế lần nữa bay ra ngoài. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Dương Thúc Tử đánh không lại hắn, cho nên chỉ có thể chịu đựng yêu nhân kia quấy rối. Tần Trường Phong lại không tốt như vậy tính khí. Thượng quan Vân Khuyết bò lên đến sau một khóc hai nháo ba treo cổ. Tần Trường Phong chỉ là không để ý tới, trực tiếp vào nhà cân nhắc cái chốt buộc lên, bắt đầu xem xét thể nội tình hình đến. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http.